Chương 51, Huyền Linh Phủ. Nàng chế cái này 3 tấm phủ, gọi là Huyền Linh Phủ. Loại này phù là ngưng lấy linh khí, lấy kỳ quỷ đồ hình bộ dáng đem bảo tồn tại lá bùa phía trên, sau đó dùng nó đến ẩn dưỡng thân thể. Tại phù chúng linh khí mỗi ngày gột rửa phía dưới, sẽ để cho thể chất bên trong tạp chất chậm rãi khứ trừ, thường lâu đeo người thân thể sẽ so với bình thường người khỏe mạnh nhiều. Giang phụ Giang mẫu năm nay gần 50 tuổi, đã không trẻ, lớn tuổi người thân thể sẽ xuất hiện đủ loại vấn đề, có chút bệnh vặt sẽ không chí mạng. Nhưng cuối cùng sẽ nhường người bị một ít tội, có phù này là có thể miễn trừ bệnh nhẹ, đồng thời giảm xuống bệnh nặng phát bệnh tỷ lệ. Giang mẫu thân thể không tệ, dùng phù chỉ có thể càng thêm nhẹ nhàng thoải mái dễ chịu. Giang phụ luôn luôn có trái tim bệnh cuốn thân, phù này cũng không thể nhường hắn trị tận gốc, nhưng cũng có thể làm dịu rất nhiều. Chỉ cần không phải quá độ mệt nhọc hoặc là động giận dữ, trái tim bình thường là sẽ không xảy ra vấn đề. Phù bình an là duy nhất một lần sử dụng phù triện. Nếu như gặp phải tai nạn liền sẽ tự động đứng ra hóa giải, nhưng có hiệu quả chỉ có thể có một lần. Cái này ẩn linh phù lại là duy trì liên tục tính chất tác dụng. Nếu như người đeo có sinh mệnh nguy hiểm, lá bùa kia lên còn lại linh khí liền sẽ tự động bảo hộ trọng yếu khí quan. Chỉ cần linh khí còn thừa một nửa trở lên, vậy liền có thể giữ được một cái mạng. Đây là Giang Tiểu Bạch ở cái thế giới này có thể chế được mạnh nhất phù triện, ít nhất là bây giờ có thể làm được tốt nhất. Nàng tu luyện công pháp không lâu, luyện nhiều một chút thời gian mới có thể để cho thân thể hấp thu linh khí biến nhiều, chế lên phù đến có thể vận dụng QNZ càng nhiều. Nhưng liền hiện tại đến nói, nàng là dùng lấy hết có khả năng mới chế được cái này 3 tấm phù, đến cuối cùng một tấm lúc kém chút không chống xuống dưới. 3 tấm phù, cha mẹ cùng ca ca một người một tấm, có thể miễn trừ bệnh nhẹ, thời khắc mấu chốt còn có thể bảo mệnh, thật có thể nói là bảo vật vô giá. Loại này phù nàng bình thường là sẽ không chế, quá mức có hại tinh lực không nói, hơn nữa hiệu quả cũng có chút nghịch thiên, trừ người thân nhất bên ngoài, nếu là dùng trên người người khác liền sẽ nhiễm lên một ít nhân quả, cho nên không thể loạn chế. Sáng sớm hôm sau, Giang Tiểu Bạch liền rời giường, ở nhà người còn đang ngủ thơ y điếm nàng liền đổi đồ thể thao tại trong khu cư xá chạy bước. Lệ Vương ẩn mật tính thật cao, nơi này ở cơ hồ đều là phú hào. Dù cho có người nhận ra Giang Tiểu Bạch cũng sẽ không giống bình thường fan hâm mộ phản ứng như thế kịch liệt, huống hồ Tiểu Bạch cũng không thấy được sẽ có bao nhiêu người nhận ra chính mình. À, Tiểu Bạch trở về đúng vậy à, nghỉ ngơi một ngày lì hệ nở đến nhìn xem cha mẹ, lưu ra ra buổi sáng tốt lành. Chạy một vòng, ngẫu nhiên nhìn thấy phụ cận lão nhân luyện công buổi sáng, còn cùng bọn hắn lên tiếng chào hỏi. Lúc về đến nhà, Trịnh Thẩm ngay tại làm điểm tâm. Trịnh Thẩm là Giang gia người hầu. Đã công tác vài chục năm. Nàng là cái quả phụ, trượng phu sau khi chết một thân một mình mang theo nữ nhi sinh hoạt, vốn là tự mình mở một nhà quán cơm nhỏ duy trì sinh kế, nhưng nữ nhi tuổi nhỏ lúc bị bệnh cấp tính, nàng bây giờ không có tiền xem bệnh, đành phải đi cấp đại hộ nhân ra làm bảo mẫu, đến sau cũng là chằn trọc mấy nhà, mới bị người giới thiệu đến rằng ra, cái này một đám chính là nhiều năm. Nữ nhi của nàng dai dai đã gả ra nước ngoài, Trịnh Thẩm những năm này QNZ tiết kiệm chút tiền, mua cái căn phòng chính mình ở là hoàn toàn không có vấn đề, nhưng là cùng Giang gia chỗ ra tình cảm, lại thêm một người ở QNZ có vẻ cô đơn, dứt khoát vẫn lưu lại. Tiểu Bạch đói bụng sao ta ngay tại làm điểm tâm, đợi thêm một lát liền tốt ra. Trịnh Thẩm nữ nhi so với Giang Tiểu Bạch lớn hơn 3-4 tuổi, đưa đến Giang gia sau xem như cùng với nàng QNZ nhau lớn lên, tuy là nguyên chủ tính tình lạnh. Nhưng là dù sao sinh hoạt tại chung một mái nhà nhiều năm, tình cảm cũng không tệ lắm, Trịnh Thẩm cũng là luôn luôn coi Giang Tiểu Bạch là nhà mình hậu bối đối đãi, rất là yêu thương. Còn tốt, Trịnh Thẩm muốn làm gì Giang Tiểu Bạch rửa mặt, đi tới phòng bếp. Bao hết chút ít lồng bao, lại rau xanh xào chút thức ăn, cháo đã hầm. Trịnh Thẩm cười nói, vừa vặn không có việc gì, ta giúp ngươi đi. Bánh bao hấp bao hết hơn phân nửa, Giang Tiểu Bạch xem xét liền rửa tay đi qua. Động tác này đem Trịnh Thẩm dọa cho nhảy một cái, đưa nở dê, không cần ngươi làm, ngươi ra ngoài chờ cơm hảo là được rồi, ngươi nếu là đói bụng, trong tủ lạnh còn có chút bánh mì nướng, ngươi trước tiên lót dạ một chút đi. Nàng coi là Giang Tiểu Bạch là quá đói mới có thể sốt ruột nấu cơm. Dù sao, nguyên chủ trước kia là xưa nay không tiến vào phòng bếp, cái gọi là 10 ngón không dính nước mùa xuân thiên kim đại tiểu thư, chính là nói nguyên chủ như thế. Bất quá đây cũng là bình thường, Giang gia chỉ là người hầu liền không ít, đầu bếp nữ một cái, lái xe 2 cái, phụ trách vườn hoa mặt cỏ người làm vườn 2 cái, quét dọn phòng ở vệ sinh cùng chọn mua lại là 3 cái, quản gia 1 cái. Ở trong môi trường này người một nhà đều là cơm đến há miệng áo đến thì đưa tay, chính Giang Mẫu đều rất ít xuống bếp, đừng nói là nuông chiều nữ nhi. Trinh Thẩm, ta biết, ta muốn cho cha mẹ làm một ít. Giang Tiểu Bạch không có ra ngoài, nàng cười cười, cầm ra liền bắt đầu có nhân túi sách tử. Với bắt đầu liền biết có hay không, Trinh Thẩm còn sót lại nói tất cả đều cắm ở trong cổ họng, nàng nhìn thấy Giang Tiểu Bạch thuần thục gói kỹ một cái tròn trịa dễ thương Tiểu Bạch bánh bao lúc, vành mắt vậy mà đều đỏ lên. Tiểu Bạch ngươi chịu khổ, thậm chí ngay cả cơm đều sẽ làm. Tiểu thư trước kia cũng sẽ không cái này, rời nhà công việc 2 năm vậy mà đều sẽ. Điều này nói rõ cái gì hài tử quá khổ a, vì nuôi sống chính mình liền nấu cơm đều sẽ nàng hảo tâm đau a ngâu ngâu nô Trinh Thẩm. Ta là rời nhà sau quá muốn ăn ngươi làm đồ ăn, bên ngoài mua dù sao cũng kém hơn chút gì, không có cách nào phía dưới đành phải chính mình học, khoan hay nói, thất bại rất nhiều lần sau rốt cục có chu tờ bộ dáng. Giang Tiểu Bạch chứng trạc đàng hoàng nói hiệu nói vượng. Chính nàng là biết làm cơm, tay nghề cũng không tệ lắm, bởi vì môn phái trên dưới các đệ tử sau khi nhập môn đều phải theo tầng dưới chốt làm lên, cái gì công việc đều phải làm, dù là nàng xuất thân tốt cũng không ngoại lệ. Đã nắm giữ kỹ năng dù sao cũng phải tìm thời gian lộ ra đến, luôn luôn cất giấu cũng không phải chuyện, vừa vặn nguyên chủ rời nhà mấy năm, phía trước đều là tự mình một người ở, cho nên nói chính nàng ở nhà suy nghĩ ra được chủ nghệ, cũng sẽ không có người hoài nghi gì. Hiện tại thật vất vả hồi lần nhà, cũng nghĩ thay nguyên chủ tận hiếu tâm, lúc này mới muốn tự mình xuống bếp. Trinh Thẩm nghe xong càng thêm đau lòng, ngươi thế nào không cho ta gọi điện thoại à, ta có thể làm tốt ăn đi xem ngươi. Không được chuyển phát nhanh cho ngươi cũng được à, ngươi đứa nhỏ này nhưng là nói vừa cảm thấy an ủi. Nhiều biết một chút luôn luôn chuyện tốt, chính mình nhìn xem lớn lên hải tử tự gánh vác năng lực càng tốt, về sau sinh hoạt liền sẽ càng tốt, nàng cao hứng a được, vậy còn dư lại ngươi bao đi, đợi chút nữa ta đem những này cùng ta bao phân chia ra, tiên sinh cùng phu nhân nếu là ăn vào ngươi tự mình làm khẳng định sẽ rất cao hứng. Trinh Thẩm, đồ ăn cu nở dê để ta làm đi. Giang Tiểu Bạch lên tiếng, bánh bao kém mấy cái là có thể bao xong, rau xanh xào thức ăn chay cu nở dê rất đơn giản, huống hồ Trịnh Thẩm đã đem đồ ăn rửa sạch cắt gọn, chỉ kém xào liền tốt, không tốn thời gian ăn gian. Tốt tốt tốt, ta đây ra ngoài, ngươi có việc gọi ta. Trịnh Thẩm mừng rỡ thành toàn Giang Tiểu Bạch một mảnh hiếu tâm, vui vẻ lên tiếng, liền mang theo dì cười đi ra.